Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, sau cùng nỉ non. Trung, Harry Lô, Noe ngâm khẽ lấy cường tráng chi thần danh hào. Thế giới bên trong nguồn gốc từ cường tráng linh gia trì ở trên người hắn. Để thân thể của hắn cường tráng, Samira, cuồng phong lại một lần nữa quét. Những cái này cuồng phong mặc dù mãnh liệt, nhưng là quét tại trên thân thể người, cũng bất quá là đem người thổi ngã. Chân chính uy hiếp là trong cuồng phong loại kia ẩn núp sự vật. Sơ ý một chút, bị loại đồ vật này quẹt vào, cũng sẽ bị vạch ra một đầu dài lớn lên vết thương. Bù Kít Tèo cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, buông tay ra chiến đấu hắn. Chỉ bàn về sức chiến đấu tuyệt đối là cái thế giới này sức chiến đấu đỉnh phong một người trong. Ở trên người hắn hết thảy có 5 cái đến từ thần ban ân. Lấy cứu vớt chi danh nhận lời ban ân, có thể chữa trị vết thương tật bệnh. Lấy thủ hộ chi danh nhận lời ban ân, có thể hình thành phòng hộ chống cự tổn thương. Lấy hiểu biết chính xác chi danh nhận lời ban ân, có thể hình thành đặc thù tầm mắt. Quan sát nhân loại không cách nào quan sát sự vật, lấy chính nghĩa chi danh nhận lời ban ân, có thể chảm phá tự thân cho rằng sai lầm tồn tại. Lấy sinh mệnh chi danh nhận lời ban ân, có thể cho ban ân người cường đại thể phách. Bù Kít Tèo chính là lấy nhân loại chi thân, đã nhận lấy đến từ thần 5 cái ban ân, mới có thể trở thành thần ân giáo bên trong cũng nói được đứng đầu thần ân chiến sĩ. Chủ ta nhận lời ta chính nghĩa lực lượng, thiếu niên ngươi vì tà linh làm việc, là vì bất nghĩa, ta đưa ngươi chảm phá. Bù Kít Tèo cầm trong tay trường kiếm, trên trường kiếm lóng lánh tín niệm quang mang, mở ra những cuồng phong kia, không phải trong cuồng phong ẩn núp sự vật tới gần hắn. Sinh mệnh ban ân mang cho hắn cường kiện thể phách. Để hắn trong nháy mắt liền tới đến rồi Noe đứng thẳng trong hẻm nhỏ. Stefano, Noe cũng không có bối rối, cực kỳ thuần thục đọc lên thần danh, kêu cất giấu chi thần linh. Trong không khí có đồ vật gì cấp tốc tụ tập, ngăn cản tại Bù Kít Tèo kiếm trước. Hắc sắc chất lỏng vẩy ra, tại trước mặt Noe thình lình xuất hiện một đạo thịt tường. Thịt này tường phảng phất là hắc sắc khối thịt tạo thành, bị Bù Kít Tèo kiếm đâm bên trong, đang không ngừng vẩy ra ra hắc sắc huyết dịch, đồng thời còn tại như vật sống nhúc nhích, muốn đem trường kiếm thôn phệ, khinh nhờn chi vật. Bù Kít Tèo cau mày, trường kiếm trong tay bạch sắc quang mang đại phóng, toàn bộ thịt tường trực tiếp chia 5 x 7 hóa thành một bãi chất lỏng màu đen. Trên trán ấn ký lóng lánh quang mang, Bù Kít Tèo nhìn lấy vẫn như cũ một bộ trầm tĩnh lạnh lùng Noe. Cũng không khỏi vì thiếu niên này tán thưởng, đối phương bất quá 10 tuổi tả hữu, nhưng lại có thể gặp được sự tình không hoảng loạn, vĩnh viễn tính táo đối mặt bất kỳ sự vật gì. Thần ân giáo bên trong xuất sắc nhất người trẻ tuổi cũng không gì hơn cái này đi. Bù Kít Tèo thở dài nói. Bất quá thân là địch nhân lời nói, người tài giỏi như thế tuyệt đối không thể bỏ qua, thừa hành lấy tà ác ý chí ngươi, cứu vớt của ta chi thủ cũng không thể hướng ngươi duỗi ra. Xin lỗi, Bù Kít Tèo không có quá nhiều lời nói, mang theo chính nghĩa ban ân lực lượng kiếm trực tiếp hướng về bên kia Noe đâm tới. Truyền giáo sĩ a, ngươi cho rằng đây là ở đâu bên trong chiến đấu a? Noe nhìn lấy đâm tới kiếm không có nửa phần sợ hãi, hắn nếu quả như thật so đấu thực lực, hoàn toàn không phải là Bù Kít Tèo đối thủ, ngay cả vu linh thuật sĩ năng lực cũng bất quá là gà mờ. Bây giờ mấy loại thần danh lực lượng đều là mình chậm rãi lục lọi ra tới. Thật muốn dùng để chiến đấu vẫn là không đủ sức, mặc dù có thể hình thành không tầm thường uy lực. Đó là bởi vì nơi này là vị đại nhân kia lĩnh vực a. Những trong cuồng phong đó ẩn núp quẹt làm bị thương người đồ vật, chính là phân bố trong không khí lan tràn bệnh khuẩn. Cành non thần danh có thể nhanh chóng nảy mầm, cũng là bệnh khuẩn tại cung cấp số lớn dinh dưỡng năng lượng. Negeri, cùng cái khác thần danh khác biệt. Noe lần này kêu gọi thần danh, đặc biệt thành kính, đó là hắn dâng lên cái trán tồn tại, đó là cùng hắn lập được ước định người, đó mới là hắn lựa chọn phụng dưỡng một đời chủ. Trong không khí bệnh khuẩn bắt đầu nhanh chóng tụ tập, tại Noe kêu gọi thần danh dưới sự trợ giúp, những bệnh này khuẩn lẫn nhau tập kết, hình thành hắc sắc khối thịt. Hắc sắc khối thịt đem Bukitel đâm tới trường kiếm bắt lấy. Những hắc sắc đó khối thịt không ngừng nhúc nhích rảo hợp. Cuối cùng biến thành dáng vẻ hình người. Hắc sắc khối thịt phía trên tràn ra màu trắng chất nhầy. Những cái này chất nhầy khô cạn biến thành một bộ trắng hếu làn da. Cuối cùng một cái trần trụi nam nhân xuất hiện ở trước mặt Bukitel. Mà kiếm của hắn chính gắt gao bị chộp vào trong tay của người này. Noe đẩy tới bản thân áo choàng, cho nam nhân này phủ thêm, cung kính lui sang một bên. Nét ngay, Bukitel quát to lên, trường kiếm trong tay muốn huy động, nhưng lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắt lấy, không cách nào rút ra. Khi nhìn đến người đàn ông kia trong nháy mắt, một loại cực độ cảm giác bất tường liền trực tiếp trùng kích lấy tâm linh của hắn. Cho người cảm giác chính là cô si người trong truyền thuyết thần thoại đại biểu tật bệnh cùng bất. Tường Negeri, người có thể xưng hô như vậy ta. Thần ân giáo truyền giáo sĩ. Vương Uyên cũng không có phủ nhận Bukitel lời nói. Hắn chỉ là một cái không có chân linh tàn hồn. Như vậy tự nhiên cũng không có thực danh. Vô luận xưng hô hắn là Vương Uyên vẫn là Negeri đều là một cái ý tứ. Đây chính là thần ân giáo ban ân chi lực, sao thật đúng là thật có ý tứ a. Vương Uyên bắt lấy Bukitel lưỡi kiếm, cảm giác phía trên loại kia cực kỳ đặc thù lực lượng. Thân thể thoáng có chút cứng ngắc đi thẳng về phía trước. Thông qua bệnh khuẩn tụ hợp hình thành thân thể, nội bộ cũng không có xương cốt. Nội tạng mạch máu các loại, chỉ là nhìn giống như là nhân loại mà thôi, bản chất vẫn chỉ là bệnh khuẩn tụ hợp thể, bị Vương Uyên bệnh khuẩn năng lực thao túng chi phối lấy. Chủ ta nhận lời ta chính nghĩa lực lượng, ta chắc chắn chạm phá hắc ám. Bukitel gầm thét một tiếng, toàn thân toàn ý đi dẫn động đến từ thần ban ân. Hào quang chói sáng ở trên kiếm nở rộ. Nhưng là kết quả lại khiến Bukitel cũng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Chỉ thấy trường kiếm của hắn vẫn là một mực bị Vương Uyên nắm trong tay. Ban cho lực lượng đối với Negeri cũng không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Cái này sao có thể? Bukitel không thể tin kêu lên. Điều này cũng không có gì không có khả năng. Vương Uyên cười nói, theo ý ta ngưỡng ngươi chính nghĩa ban ân đại biểu lực lượng về sau. Ta liền đã không còn sợ hãi loại lực lượng này. Sự vật chỉ cần tồn tại, liền sẽ tồn tại nhược điểm. Mà nhược điểm của ngươi đã bị ta xem phá. Ngươi liền không còn có phần thắng rồi. Nhược điểm, chấm ngoặc kép, Bukitel phảng phất nghĩ tới điều gì. Trên trán phù văn lóe ra quang mang. Quan sát đến trường kiếm trong tay. Chỉ thấy không biết khi nào. Thanh trường kiếm kia bản chất đã trải qua xảy ra cải biến. Chính nghĩa ban ân, trên bản chất là bài xích hết thảy lực lượng, nhưng là cỗ lực lượng này lại là lấy ta tín niệm làm gốc theo. Mà ta lập hạ tín niệm chính là lấy trường kiếm chảm phá bất kỳ sự vật gì. Nhưng là bây giờ thanh, kiếm này đã hoàn toàn bị Negeri thay thế à? Chỉ thấy Bukitel trên trường kiếm phủ đầy vô số hắc sắc tế văn. Trường kiếm của hắn chẳng biết lúc nào đã trải qua biến thành mảnh vỡ. Hoàn toàn dựa vào bệnh khuẩn kết nối tại hết thảy. Cho nên bệnh khuẩn đã trở thành kiếm một bộ phận. Cùng những bệnh này khuẩn nối liền cùng một chỗ bệnh khuẩn thân thể. Cũng thuộc về kiếm một bộ phận. Nhờ vào đó chính nghĩa ban ân hoàn toàn không cách nào tác dụng tại bệnh khuẩn trên thân thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.